mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514 mặt mày. Thạch Phong cùng Mặc Ly còn không có đem bọn họ ở trên đường gặp được tình huống nói xong. Thôn trưởng cùng Ô Xin liền nhìn đến bên này động tĩnh, Ô Xin kích động chính là té ngã lộn nhào mà phát lại đây. Đem thê tử gắt gao kéo vào trong lòng ngực, mà thôn trưởng chống quải trượng, nhìn đến A Anh trên đùi sâu đang điên cuồng trào ra. Lại nhìn về phía Tố Tân trong tay cái chai, trên nét mặt nói không nên lời là kích động vẫn là kinh dị. Chỉ vào nàng trong tay cái chai, run run rẩy rẩy mà muốn hỏi cái gì, cuối cùng lại nói, ngươi, đem cái này cho ta, ân, ngươi không cần hiểu lầm. Ngươi như vậy trực tiếp dùng sẽ thực lãng phí, hơn nữa khôi phục hiệu lực phi thường hữu hạn. Tố Tân vội đem cái chai đưa cho thôn trưởng. Thôn trưởng đối mấy cái thôn dân phân phó một câu, chuẩn bị đại thùng, nước ấm, còn có thần thụ lá cây, vỏ cây, rễ cây, linh tinh đồ vật, người nhiều lực lượng đại, thực mau, mấy thứ này liền toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Thôn trưởng làm Ô Xin đem hắn thê tử ôm vào thùng. Sau đó đem trong bình bột phấn thiếu thiếu giải một chút ở bên trong. Tức khắc chỉnh số nước phiên khởi màu trắng bọt biển, biến thành nãi màu trắng. A Anh bị phao tiến thùng sau, trên mặt thống khổ rốt cuộc giảm bớt. Tất cả mọi người đều không hảo lại vây quanh, chỉ làm Ô Xin thủ là được. Thôn trưởng đem cái chai còn cấp Tố Tân, bên trong còn dư lại một chút, rồi sau đó mang Tố Tân ba người đến trong thôn từ đường. Hắn đi ra một đoạn đường, như cũ có chút không yên tâm, lại lộn trở lại Ô Xin cấp A Anh phao tắm địa phương. Thần sắc thập phần nghiêm túc mà dặn dò, nhớ lấy, một canh giờ trong vòng ngàn vạn không cần từ bên trong ra tới. Nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc, minh bạch sao? Ô Xin liên tục gật đầu, ta đã biết. Thôn trưởng thấy Ô Xin bộ dáng, mới yên tâm rời đi. Tố Tân hỏi, vì cái gì không thể rời đi thủy? Thôn trưởng thở dài nói, bởi vì bị tà ám lưu lại ấn ký người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa là thần hồn cụ tán, mà này nước thuốc không chỉ có trọng tố thân thể, còn muốn ngưng tụ hồn phách, tương đương với trọng sinh, mà trọng sinh liền ý nghĩa sở hữu hết thảy đều sẽ quấy dày mà trọng tổ. Cho nên trên đường xuất hiện chút nào gốc giả, đều sẽ thất bại. Nhưng là ta ở trong thôn lưu lại điển tịch nhìn đến. Nếu có thể trọng hoạch tân sinh người, về sau đó là đến thiên địa tạo hóa. Mấy người nói lời này, đi vào một khu nhà trong viện. Đây là ngay cả trước kia sở hữu ghi lại chung, người xứ khác đều chưa từng đến quá địa phương. Từ đường, bên trong cũng không phải giống mặt khác thôn giống nhau thờ phụng lịch đại tổ tiên bài vị. Ở dự án kỷ thượng phóng một chương mặt nạ. Thuần trắng xác, lưu trữ đôi mắt cùng miệng ba cái khổng, cùng chúng sinh tương trên cây giống nhau như đúc, nhưng là đối với cái này, Tố Tân lại từ phía trên cảm ứng được kia cổ thần bí lực lượng tích tụ trong đó. Thập phần bàng bạc, chỉ thoáng chạm đến liền vội vàng thu hồi chính mình thần thức. Này, thứ này là nơi nào tới? Thôn trưởng thanh âm đem Tố Tân suy nghĩ kéo lại. Tố Tân cảm thấy bọn họ gặp gỡ Bạch Dĩnh kia đội người hoàn toàn chính là một cái trùng hợp. Hơn nữa xem thôn trưởng bộ dáng, hẳn là biết tay xuyên bí mật, cho nên cũng không có gì hảo giấu giếm, liền đem trên đường trải qua đại khái nói ra, cùng lúc trước Thạch Phong Mặc Ly hai người giảng thuật giống nhau như đúc. Chỉ là nhiều một cái tiểu nhạc đệm, Tố Tân ở lần thứ hai nghe được trong sơn cốc kêu thảm thiết sau, lặng lẽ chuồn ra đi bắt tay xuyến cầm trở về, sau đó dùng hỏa cầu phù đốt thành vôi. Nàng không biết như thế nào phá giải vu ấn, nhưng là tiểu thao biết, lấy ngay lúc đó điều kiện, đem bột phấn rơi tại miệng vết thương địa phương là nhất nhanh và tiện phương pháp. Thôn trưởng nghe xong ba người giảng tố, sắc mặt trở nên thập phần nan kham, biểu tình ngưng trọng, đem quải trượng trên mặt đất thật mạnh giã hai hạ. Vô cùng đau đớn mà nói, làm bậy, thật là làm bậy nha. Sau đó quay đầu đối Tố Tân ba người nói, hảo, đây là chúng ta thôn chính mình sự tình, chúng ta sẽ tiến hành phong thôn. Các ngươi thỉnh rời đi đi, ba người hai mặt nhìn nhau. Kinh ngạc hỏi, phong thôn, thôn trưởng biểu tình nói không nên lời cô đơn. Sâu kín nói, ta cho rằng lần này nghi thức thượng xuất hiện thần tích là rốt cuộc có thể cho chúng ta thôn được. Đến giải thoát, lại không nghĩ rằng là dự báo một hồi lớn hơn nữa kiếp nạn. Cần thiết phong thôn mới có thể đem phong ấn hoàn toàn trấn áp đi xuống, như thế nào cái phong? Pháp, ở Tố Tân xem ra, cái này thần bí thôn vốn dĩ liền ngăn cách với thế nhân. Có chính mình hoàn chỉnh quy tắc hệ thống, chính là một cái, phong bế thôn. Nhưng là xem thôn trưởng bộ dáng thập phần đau kịch liệt mà quyết tuyệt. Chẳng lẽ còn có ác hơn tuyệt tác pháp không thành? Thôn trưởng thở dài. Cảm giác trong nháy mắt già rồi 20 tuổi giống nhau. Nhớ rõ lúc ấy ta và các ngươi nói qua, mặt nạ loại bỏ tà ám lúc sau, rốt cuộc trường kỳ nhuộm dần âm tà chi vật, cho nên đem kia một bộ phận tách ra tới, mà chúng ta ở chỗ này thôn dân chính là dùng để trấn áp này đỏ âm tà chi dùng. Nhưng là ở 2000 năm trước, như cũ có một sợi tà ám chạy trốn đi ra ngoài. Tạo thành dài đến trăm năm chiến loạn cùng giết chóc, sau lại chúng ta thôn ở một vị thánh giả dẫn dắt hạ phát triển lớn mạnh. Chúng sinh tương thần lực cũng trở nên cường đại, cuối cùng bình định rồi xuống dưới. Mấy năm nay cũng không có nghe được có vài thứ kia ra tới tác loạn chính là từ 20 năm trước. Trong thôn có người rời đi thần thụ phù hộ phạm vi, bị vu ấn công kích. Ta liền cảm thấy là phong ấn buông lòng, đem trấn áp tà ám chạy trốn ra tới. Hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, xem ra năm đó tà ám cũng không có bị hoàn toàn trừ bỏ. Mà là ngủ đông, lẻn vào nhân gian, thậm chí cùng nơi này bị trấn áp lẫn nhau cấu kết. Ngươi nói cái kia cùng loại nào đó động vật hàm răng đồ vật. Chính là nuôi dưỡng ra tới tà ám ni nó có thể cho mọi người mang đến tai họa. Nhưng là chúng nó thân thể chính là tốt nhất giải dược, Tố Tân lẳng lặng nghe. Chờ thôn trưởng nói xong mới hỏi nói, ý của ngươi là trong thôn chúng sinh tương thần thụ trấn áp tà ám cùng bên ngoài cấu kết lên. Thậm chí là bị người nào đó hoặc là nào đó thần bí lực lượng thao tác. Vâng, hiện tại không biết vì cái gì, thần thụ phong ấn chưa phá, chính là phía dưới tà ám lại có thể tự do xuất nhập. Xem ra trong thôn cũng xảy ra chuyện, vì nay chi kế chỉ có ở vài thứ kia còn không có hoàn toàn ra tới phía trước. Hoàn toàn phong ấn lên, vừa lúc, trong thôn ra đời một cái thánh giả, có thể hoàn thành này một cái nghi thức, Tố Tân mấy người tâm tình cũng phi thường trầm trọng. Không nghĩ tới mặt nạ sau lưng thế nhưng liên lụy như thế to lớn âm mưu. Bọn họ cũng không cảm thấy thôn trưởng loại này, đồng quy vu tận, phong ấn là có thể hoàn toàn đoạn. Việc kia sau lưng thế lực tiếp tục nhiễu loạn hiện nay cân bằng. Vì thế đem chính mình đoán rằng nói ra, cuối cùng hỏi, thôn trưởng, như vậy như thế nào mới có thể tìm ra bên ngoài tà ám ký chủ? Thôn trưởng suy tư thật lâu sau, rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau, hướng tới án bàn lạy vài cái. Sau đó đem kia trương mặt nạ cầm lấy tới, khô gầy ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, cái này, sẽ chỉ dẫn các ngươi tìm được chân chính tà ám ni nhiều nhất chỉ có 10 ngày thời gian. Nếu những cái đó tà ám như cũ sẽ trong phòng ấn toát ra tới, ta sẽ khởi động thần thụ chi lực đem nơi này vĩnh viễn phong ấn lên. Về sau, Tố Tân cùng Mặc Ly Thạch Phong nhìn nhau, chiều thôn trưởng gật gật đầu. Hai bên xem như đạt thành đồng minh quan hệ, hiện tại không chỉ có là bọn họ giải quyết án này mấu chốt, cũng là giúp thôn vượt qua lần này kiếp nạn cơ hội. Việc này không nên chậm trễ, ba người cũng không hàm hồ, từ biệt thôn trưởng, từ trong từ đường ra tới, liền chuẩn bị rời đi. Khi bọn hắn đi vào bên ngoài khi, phát hiện kia hai cái rời đi hài tử thế nhưng lại đã trở lại. Hết chương.